Ngai vàng của Hoàng đế, chương 133, trận thượng đài đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng cũng tính đi tìm hiểu thông tin của các đối thủ mà Bích sẽ gặp nhưng rất tiếc là nó được giữ kín để tránh tình trạng học viên thông đồng với nhau, danh sách thi đấu chỉ được tiết lộ vào hôm khai mạc mà thôi. Điều này thực ra không làm Hoàng bận tâm, vì với đống trang bị nhồi nhét cho Bích cộng thêm những chỉ dẫn từ hắn, cậu ta dư sức làm gỏi bất kỳ đối thủ nào miễn là đừng quá cấp 6. Thời gian cứ thế trôi qua như một cái chớp mắt, thoáng chốc đã tới ngày khai mạc giải đấu trung cấp. Bích lúc này đã được trang bị từ đầu tới chân, đồ chơi gắn khắp mọi nơi trên cơ thể, áo giáp cũng được nâng cấp tốt hơn, có thể nói Hoàng tống được cái gì lên người cậu ta thì đều tống tất cả, hắn hài lòng nhìn thành quả của mình rồi dõng dạc nói. Đi thôi, chúng ta sẽ cho bọn tự cao ở đó biết thế nào là trình độ thực sự. Khi nhóm của Hoàng đặt chân tới nơi diễn ra giải đấu thì đã có một số lượng lớn học viên tụ tập tại đó, chủ yếu là người của khoa võ luận tới cổ vũ cho bạn bè, cũng có vài thành phần bên ngoài rảnh rỗi tới hóng hớt, nhưng do đây là giải đấu phạm vi nhỏ thuộc từng khoa nên không phải ai cũng quan tâm. Không khí thực sự rất hào hứng, tất nhiên phần chính vẫn là các trận đấu gay cấn trên võ đài, nhưng những dịp thế này cũng là lễ hội để mọi người tụ tập giải trí, vì vậy nó trở thành một phần không thể thiếu suốt bao năm qua. Ngay khi Bích vừa xuất hiện thì mọi chuyện lập tức khác hẳn, các học viên đứng ngoài nhận ra cậu ta ngay lập tức thông báo vào trong, cả một đoàn người hướng về tên nhóc này bằng ánh nhìn vô cùng khó chịu. Việc Bích đăng ký thi đấu vượt cấp đã trở thành đề tài được bàn luận rất nhiều trong khoa, hầu hết ý kiến đều cho rằng tên này quá sức ngựa non háo đá, không biết tôn trọng đàn anh và quá tự cao. Hơn nữa việc Bích bị cô lập sau lần thách đấu kia cũng là một lý do nữa, nó giống như châm dầu vào lửa, cậu ta vốn đã không vừa mắt thì giờ càng bị ghét hơn nữa. Tất nhiên kẻ đầu têu vụ này là Hoàng thì hoàn toàn không ai quan tâm, hắn khá là đắc chí nhìn lũ học viên đằng đằng sát khí xung quanh, tâm trạng giống hệt như đang đi xem biểu diễn tạp kỹ. Ita thì không biết từ lúc nào đã lỉnh xa khỏi đó 108.000 dặm, hẳn là không muốn dây dưa gì với anh đại khùng điên của mình. Tuy vậy nhân vật chính lần này là Bích vẫn rất bình tĩnh, cậu ta thản nhiên đi vào mà không tỏ vẻ sợ sệt gì, cái này rõ ràng là đi với bột mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy, ở lâu với Hoàng thì có lẽ mấy chuyện thế này nó chẳng khác gì ăn cơm uống nước cả. Những học viên đã đăng ký sẽ đưa lại giấy xác nhận của mình để ban tổ chức tiến hành bốc thăm, các cặp đấu sẽ được sắp xếp ngẫu nhiên, mọi người sẽ chỉ biết thứ tự và đối thủ của mình ngay trước khi trận đấu diễn ra vài phút, việc này vừa bảo đảm tính công bằng tránh gian lận cũng như tạo sự hồi hộp cho khán giả. Khi tới lượt Bích đưa lại giấy xác nhận, học viên chịu trách nhiệm quản lý nhìn cậu ta bằng con mắt đầy khinh bỉ, thậm chí Hoàng còn loáng thoáng nghe thấy tiếng bĩu môi từ những người xung quanh nữa, rõ ràng là đàn em của mình không được hoan nghênh cho lắm. Các học viên sau khi xác nhận sẽ đến sảnh bên trong và chờ cho tới lượt mình thi đấu, dĩ nhiên là Hoàng cũng đi theo Bích nhưng vừa bước vài bước thì đã có người chặn hắn lại. Xin lỗi bạn, từ đây trở vào chỉ dành cho các đấu sĩ của giải thôi. Không sao, tôi là huấn luyện viên của cậu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng vừa nói vừa chỉ vào Bích rồi cứ thế thản nhiên như rồi bước đi, biểu hiện này của hắn tự tin tới mức làm anh chàng học viên kia ngớ ra vài giây, nhưng rất nhanh anh ta đã chạy tới cản hai người lại. Không không, cậu vốn dĩ là không được vào, còn cái vụ, huấn luyện viên, kia là gì nữa, hừm, mấy người tự hào chuyên về võ thuật mà không biết huấn luyện viên sao? Thôi được rồi, huấn luyện viên có nghĩa là người chỉ đạo, cổ vũ, chăm sóc và hỗ trợ tinh thần cho tuyển thủ, có trách nhiệm rất lớn tới kết quả của người mà anh ta phụ trách. Trong thể thao hiện đại thì huấn luyện viên là nhân tố quan trọng dẫn tới chiến thắng, không những vậy. Hoàng mở máy làm một tràng dài như súng liên thanh, dùng đủ các loại thuật ngữ ở trái đất khiến anh chàng học viên kia nghe tới nỗi ù ù cả câu hiểu câu chăng. Ở thế giới này chỉ tồn tại khái niệm thầy hay sư phụ chứ. Huấn luyện viên, chỉ đạo trực tiếp thì đây chắc chắn là lần đầu tiên xuất hiện. Cuối cùng, Hoàng còn bồi thêm một câu nữa cho chắc. Không có luật nào cấm học viên không được đem theo huấn luyện viên hỗ trợ, anh không phải đang kiếm cách làm khó chúng tôi đấy chứ. Trò ngậm máu phun người này của Hoàng ngay lập tức phát huy hiệu quả, nó khiến cho vị học viên phụ trách thực sự khó xử, cuối cùng anh ta cũng đành phải để hắn đi theo Bích, vì đúng là theo luật không cấm hay chính xác là không hề có chỉ dẫn về vụ huấn luyện viên này. Sảnh chờ thực ra chỉ là một khoảng đất trống được quây lại cách xa khán đài mà thôi, toàn bộ học viên tham gia thi đấu sẽ tập trung tại đây chờ tới lượt đấu đầu tiên. Chỗ này cũng đã có kha khá người, hầu hết đều đang tập trung tinh thần hoặc kiểm tra lại trang bị của mình, mọi thứ đều bình thường cho tới khi hai người bước vào, không khí đột nhiên nặng nề hẳn lên, ánh mắt của bọn họ nhìn Bích với vẻ thù địch rất rõ ràng. Việc một học viên năm nhất đăng ký vượt cấp cộng thêm mấy câu khiêu khích cực kỳ bố láo của Hoàng đã khiến Bích trở thành kẻ địch của gần như toàn bộ đám học viên khóa trên, thậm chí còn có cả giải thưởng cho ai đánh gục cậu ta một cách thê thảm nhất nữa. Hoàng cũng không muốn gây sự trước khi thi đấu, thành ra bèn kéo Bách ra một góc khuất để né tránh những chuyện không hay có thể xảy ra. Lúc này bên ngoài cũng bắt đầu lễ khai mạc của giải đấu, vì chỗ của các học viên tham gia bị ngăn bởi mấy bức vách nên bọn họ cũng chẳng biết không khí bên ngoài ra sao. Hoàng rất muốn hóng hớt nhưng cũng đành chịu, hắn chỉ có thể nghe thấy tiếng hò reo, tiếng phát biểu gì đó từ xa vọng lại và cả âm thanh của kim loại chạm lên nhau nữa, có vẻ như đám thanh niên ngoài đó đang quẩy cũng gắt lắm đây. Hoàng và Bích không phải chờ lâu, sau khi những đấu sĩ cuối cùng tập trung đủ thì những người phụ trách cũng bước vào kiểm tra lại một lượt, bọn họ lần lượt gọi tên xác nhận lại danh sách học viên rồi sau đó bắt đầu thông báo các cặp đấu. Cặp thi đấu đầu tiên, Bích sẽ gặp Rosa, hai người chuẩn bị đi. Kết quả này thực sự hơi bất ngờ, đặc biệt là với Hoàng, hắn muốn đàn em của mình ít nhất cũng phải đánh ở lượt thứ tư hoặc thứ ba để có thể đánh giá đại khái trình độ các đối thủ ở đây. Có điều đây là kết quả bốc thăm, nếu đã xui xẻo như vậy thì cũng đành chịu thôi, Hoàng vỗ vai động viên Bách rồi ra hiệu cho cậu ta tập trung sẵn sàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giải đấu này thực ra tận dụng một võ đài lớn ở khu vực đấu tập, ban tổ chức cải tạo lại một chút rồi đóng các ghế ngồi xung quanh để người xem có thể theo dõi cho tiện. Khi Hoàng và Bách bước ra ngoài thì chỗ này đã kín đặc toàn người là người, bốn bề khán đài gần như không còn một chỗ trống, không khí hào hứng và sôi động cực kỳ. Thực ra với số lượng học viên đăng ký rất đông, thì ở các vòng đầu sẽ tổ chức cùng lúc nhiều trận đấu để rút ngắn thời gian, chỉ có ngoại lệ là phần mở màn luôn được ưu tiên độc chiếm sân khấu để tạo hiệu ứng cho giải. Phụ trách dẫn chương trình và giới thiệu các cặp đấu là một học viên nữ mặc giáp da kiểu dân mạo hiểm, cô ta buộc tóc đuôi ngựa phía sau trông vô cùng năng động, khi thấy các học viên bước ra thì cũng lên tiếng luôn. Và xin giới thiệu, những người đầu tiên mở màn cho giải đấu hôm nay, đến từ phía tay trái của tôi. Bách, anh chàng học viên nhỏ tuổi có tham vọng đè đầu cưỡi cổ đàn anh của mình. Đối thủ của cậu ta là Brosa, người được mệnh danh là hung thần nghiền thịt của khoa võ luận chúng ta. Hoàng liếc mắt nhìn về phía đối diện thì thấy đối thủ của Bách, Brosa, quả nhiên đúng như lời giới thiệu, ông nội này cao dễ phải gần 2 mét, nguyên hai cánh tay để trần xăm trổ kín mít, chả biết bao nhiêu tuổi để râu lòa xòa tới tận mép ngực. Trông Brosa y hệt như một người khổng lồ, bây giờ mà che mặt anh ta đi xong làm tiếng gầm gừ thì có bảo đây là gấu chắc người ta cũng tin, cặp đấu này nhìn ngoại hình không thôi đã thấy đầy chênh lệch rồi. Brosa từ từ bước lên võ đài, bước đi chắc nịch như xe lu ủi đường, anh ta thậm chí còn lấy tay đấm vài cái lên ngực giống họng gầm lên một tiếng dài như muốn thị uy, trông chả khác gì một con gấu thật sự, hành động này làm Hoàng thiếu điều muốn kiểm tra doping xem thử thằng này có phải vừa nốc thuốc vào hay không. Về phía khán giả thì không cần phải nói, tất cả đều ủng hộ Brosa nhiệt liệt, rõ ràng là rất muốn thấy Bách bị ăn no đòn từ học viên khổng lồ này. Tuy vậy Bách vẫn rất bình tĩnh, cậu ta chậm rãi bước tới trước, sau đó làm một động tác chào cơ bản với đám đông trước mặt. Hoàng vẫn hơi cảm thấy lo lắng nên lật đật chạy tới cố gắng truyền đạt nốt vài câu với Bách. Được rồi, nhắc lại những gì tôi đã nói với cậu xem nào. Không nương tay, không thương xót và không sợ hãi thưa anh Đài. Bách nói những từ này với một vẻ mặt cực kỳ dứt khoát, thái độ tự tin đến đáng kinh ngạc. Hoàng cực kỳ hài lòng với biểu hiện này của cậu ta, hắn vỗ vào lưng Bách mấy cái rồi nói. Tốt, lên võ đài đi, hãy chứng minh cho bọn ngu kia thấy cậu thực sự mạnh tới mức nào. Bách chậm rãi bước lên võ đài, đối mặt với Brosa đang hùng hổ như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Nữ MC nhắc lại vài điều luật cơ bản và những thứ bị cấm, sau đó ra hiệu cho hai bên sẵn sàng rồi hét lớn. Bắt đầu, ngay khi hiệu lệnh vừa vang lên, Bách đã bật thẳng tới trước với một tốc độ vô cùng nhanh, hai thanh kiếm trong tay cũng theo đó mà bay song song trên đầu cậu ta. Phía bên kia Brosa cũng không hề nao núng, anh chàng to lớn này duỗi hai cánh tay vạm vỡ của mình tới trước, xoay người chuẩn bị lấy thế tung ra một đấm vỡ mặt đối thủ. Hai người ra đòn gần như cùng lúc với nhau, khi nắm đấm to như cái bàn là của Brosa sắp chạm vào người Bách thì cũng là lúc hai thanh kiếm của cậu ta bay tới cơ thể đối thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách phản ứng cực nhanh, một mặt điều khiển thanh kiếm dài đón lấy cú đấm của Brosa, sau đó phóng thanh kiếm ngắn đâm thẳng vào mạn sườn đối thủ. Đòn tấn công kép này của Bách khá lợi hại, nhưng nó không hề khiến Brosa nao núng một chút nào, anh ta vẫn dồn toàn lực xông thẳng tới bất chấp đang bị hở sườn khá nguy hiểm. Một tiếng vang chát chúa vang lên như kim loại va chạm với nhau, cú đấm của Brosa mạnh một cách kinh khủng, khi nó hất văng cả Bách lẫn thanh kiếm dài ra đằng sau, trong khi đó thanh kiếm ngắn mặc dù đã đâm vào bên hông anh ta, nhưng hoàn toàn không gây được một chút tổn thương nào. Beck thì kịp thời lùi ra đằng sau, nhưng hai tay tê dần vì cú đấm khủng bố này, trong khi đó Brosa cũng không vội tấn công tiếp mà chỉ cười nhạt lấy tay phủi phủi vết hằn trên da chỗ thanh kiếm ngắn đâm vào, tỏ vẻ rõ ràng là đòn tấn công đó chả có nghĩa lý gì cả. Biệt danh hung thần nghiền thịt của Brosa không phải là danh hão, anh chàng này là học viên trên Beck vài khóa, nguyên lực đã đạt cấp 6 từ khá lâu rồi. Với thể hình vạm vỡ trời cho, Brosa học các loại quyền pháp cho khả năng tập trung sức mạnh vô cùng khủng khiếp, trải qua một quá trình rèn luyện lâu dài khiến anh ta có thể khiến một phần cơ thể trở nên cứng như thép. Nguyên lực trong người Brosa tựa như không khí được nén chặt cứng, anh ta có thể phân phối chúng thành đòn tấn công hay phòng thủ bất cứ lúc nào bản thân cần. Quá trình này dựa vào sự tập trung cũng như phản xạ của người dùng, đừng có thấy Brosa to con như vậy mà nghĩ anh ta cục mịch chậm chạp, sải tay dài cộng thêm thể hình khổng lồ khiến anh chàng học viên thực sự đúng với danh xưng hung thần, trong khoa võ luận cũng là người có danh tiếng chứ không phải vớ vẩn. Cách biệt về nguyên lực khiến đòn tấn công lúc nãy của Beck vào người Brosa chả khác gì gãi ngứa, trong khi đó một đấm của anh ta đủ sức táng gãy phải vài cái xương nếu đối thủ sơ suất. Chỉ qua vài đòn khởi đầu mà chênh lệch có vẻ rất rõ ràng, Brosa thậm chí còn chả thèm vội vàng lao lên tiếp, còn đám khán giả thì đang gào thét vang trời cổ vũ cho anh ta, tình hình xem ra đang nghênh hẳn về một bên. Hoàng đứng ngay dưới võ đài nên quan sát được toàn bộ diễn biến vừa rồi, hắn nhìn Brosa đang giơ tay thị uy thì nhếch mép cười khinh bỉ, nhẹ nhàng phát lệnh vào hệ thống liên lạc cho Beck. Đổi cách tiếp cận đi, không thẳng được thì xoáy. Cách chương.